Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, luyện hóa nuốt chửng, chương 515, luyện hóa, nuốt chửng, hủy diệt ánh sáng chiếu vào Lâm Phong cùng Phong Trần trên mặt. Để khuôn mặt của bọn họ cực kỳ yêu dị, có một đoàn đoàn ánh sáng không ngừng mà lóng lánh, mà xuyên thấu qua trung gian hủy diệt ánh sáng. Hai người một trên một dưới, bốn mắt nhìn nhau, đều đầy dẫy đem đối phương hủy diệt quyết tâm. Không chết ngươi chết, dù là ta vong, ai cũng không thể lùi bước. Lâm Phong, ngày hôm nay sẽ là giờ chết của ngươi. Phong Trần trong miệng phun ra một đạo thanh âm lạnh như băng. Đầy dẫy tự tin mãnh liệt, lần này nhất định phải giết Lâm Phong. Giờ chết. Lâm Phong trong miệng làm nổi lên một vệt cười yếu ớt, lạnh lẽo phun ra một thanh âm. Ngươi quá tự tin. Tự tin cũng phải có thực lực. Ngươi chân nguyên tiêu hao hết, toàn bộ dung nhập vào này Hắc Liên bên trong, ta xem ngươi lấy cái gì để ngăn cản ta. Phong Trần âm thanh cùng xì xì xé rách tiếng vang hỗn hợp ở một khối, khủng bố trùm sáng như trước. Chỉ thấy lúc này Phong Trần tay trái chậm rãi thác giơ lên đến. Một đoàn hắc ám lôi hỏa lấp lóe liên tục, cực kỳ đáng sợ. Phong Trần, hắn còn có lưu lại chỗ trống, mà Lâm Phong đã toàn lực ứng phó. Đoàn người ánh mắt run lên, xem ra lần này, Lâm Phong thật sự gay gâu. Lâm Phong trong mắt, lộ ra một tia trào phúng thần, sắc. Không sai. Là trào phúng, đáng sợ thương long chi khiếu truyền ra, bảy con thương long tay cùng tử xà vũ hồn dung hợp. Ở Lâm Phong bả vai hiện lên, từng cái xoay quanh ở cái kia, cùng Lâm Phong thân thể như thế nghịch chuyển, nhìn chằm chằm Phong Trần. Hừ, Phong Trần cười lạnh một tiếng, cái kia yêu dị hắc, sắc cánh chim đột nhiên gian mở ra. Chậm rãi ở trong hư không đánh, hắn cánh chim liền đủ để ngăn chặn Lâm Phong vũ hồn, vu yêu chi hồn. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, cái kia một đoàn trắng bệch u linh khuôn mặt dường như muốn phiêu đãng mà ra, yêu dị gợn sóng hướng về Phong Trần mà đi, để Phong Trần tinh thần run lên. Công kích linh hồn, ngoặc kép. Phong Trần ánh mắt vi động lại, lập tức lạnh lùng nói, điểm ấy lực lượng linh hồn gợn sóng, còn chưa đủ lấy ảnh hưởng ta, ngươi buông tha đi. Dứt lời, Phong Trần thân thể bỗng nhiên run lên, đáng sợ lôi hỏa gợn sóng lần thứ hai rót vào Hắc Liên bên trong. Lôi ánh lửa cầu cùng U Minh Hắc Liên đều đang bị không ngừng mà từng bước xâm chiếm. Theo Phong Trần, chỉ cần Lâm Phong Hắc Liên dập tắt, chân nguyên lực lượng tiêu hao sạch sẽ, Lâm Phong lấy cái gì cùng hắn chiến, hẳn phải chết nghi. Có đúng không? Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, ở trên người hắn, mấy vạn sợi tàn hồn điên cuồng đập ra, toàn bộ ấn nhập cái kia vu yêu chi hồn bên trong. Một luồng cực kỳ đáng sợ sóng linh hồn từ vu yêu chi hồn trong đập ra đi. Này cỗ hình sóng linh hồn không có bất kỳ ngăn cản rơi vào Phong Trần trên người, để Phong Trần cả người mãnh liệt run lên, liền mi tâm cái kia yêu dị chữ viết đều hơi gợn sóng hạ, yếu đi mấy phần. Phong Trần linh hồn chịu đến công kích, tinh thần kịch liệt gợn sóng, pháp tập trung, cả người đầu lại có hành hốt, liền ngay cả trong tay hủy diệt lôi hỏa đều chịu ảnh hưởng. Giết! Ngoặc kép, Lâm Phong hé miệng, một đạo thanh âm đáng sợ từ cái miệng của hắn trong phun ra. Nương theo âm thanh này, một cái chân nguyên lực lượng từ hắn trong miệng ói ra đi ra ngoài. Sát phạt chân nguyên, liền như một thanh sắc bén so với lợi kiếm. Đoàn người thấy cảnh này con ngươi đều là rụt lại một hồi. Chiến đấu, tựa hồ có chuyển cơ. Lâm Phong bắt đầu phản kích Phong Trần. Ở mê mông bên trong cảm nhận được này cỗ đáng sợ chân nguyên lợi kiếm, Phong Trần cắn răng một cái, không có chút gì do dự trực tiếp cầm trong tay tụ lên lôi hỏa đánh giết đi ra ngoài. nương theo một đạo ầm ầm tiếng vang truyền ra. Cái kia một cái chân nguyên trong nháy mắt dập tắt, nhưng Lâm Phong khóe miệng lại làm dấy lên một vệt trào phúng nụ cười. Này phong trần mông lung thời gian càng lấy mạnh mẽ lôi hỏa đối kháng tùy ý một cái chân nguyên. Đúng là thật cam lòng a. Chết đi, Lâm Phong gầm lên một tiếng, tóc dài bay lượn, ở trong hư không dựng thẳng, khắp toàn thân đều lộ ra một luồng cực kỳ đáng sợ sát khí. Sát phạt tất cả, hủy diệt tất cả, mà thân thể của hắn nghịch hạ, hủy diệt U Minh Hắc Liên ép xuống, đồng thời hét giận dữ tiếng truyền ra, dung hợp thương long chi hồn hướng về phong trần vồ tới. Phong trần bỗng nhiên một cắn môi, mãnh liệt chỗ đau để tinh thần của hắn tỉnh táo thêm một chút. Đáng sợ lôi ánh lửa buộc ở trong thân thể lấp lóe không ngớt. Toàn bộ muốn nhào, hướng về cái kia bầy thủ thương long vồ tới. Âm âm, ngoạc kép, nổ tung bão táp bừa bãi tàn phá. Lâm Phong thân thể bỗng nhiên chèn ép xuống đi, hủy diệt sức mạnh bừa bãi tàn phá. Lôi ánh lửa cầu cùng hủy diệt Hắc Liên toàn bộ đều biến mất ảnh. Mà Lâm Phong thân thể nhưng không có chốc lát dừng lại. Kế tục đi xuống chèn ép xuống đi. Song quyền bên trên, một tầng đáng sợ đặc thù sức mạnh đang lưu chuyển không ngớt. 3000 Phật ma lực. Oanh, ầm ầm ầm, nổ tung tiếng vang liên tiếp. Bảy thủ thương long cắn xé lôi hỏa, giống như điên cuồng. Mà ở chống đối thương long phong trần căn bản hạ bận tâm ép xuống Lâm Phong. Lâm Phong song quyền đồng thời đánh vào hắn ngực. Hai cỗ sức mạnh đáng sợ để hắn cảm giác cả người run rẩy dữ dội. Phảng phất trái tim đều muốn nhảy ra. Xương cốt gãy vỡ tiếng vang không ngừng mà truyền ra. Rất sức mạnh đáng sợ. Lại như là vừa nãy Lâm Phong đánh giết đệ nhị sử cú đấm kia sức mạnh như thế. Đánh vào trên người hắn, một ngụm máu tươi từ phong trần trong miệng phun ra, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, hắn cánh chim lấp lóe, thân thể nghịch toàn đi xuống thối lui, trốn trốn đi đâu, Lâm Phong quát lạnh một tiếng, tiếng hét giận dữ lần thứ hai truyền ra, bảy thủ thương long sắp tới hấp thụ ở trên người hắn, trực tiếp đem thân thể của hắn đều quấn quanh trụ. Để thân thể của hắn cùng Lâm Phong liên tiếp ở một khối. Giết, ngoạc kép, Lâm Phong lần thứ hai một tiếng gầm lên. Mượn lực, Lâm Phong thân thể chớp mắt giáng lâm. Lại là hai đạo đáng sợ sao sao nắm đấm đánh giết mà tới. Răng rắc tiếng vang lần thứ hai truyền ra. Phong trần thân thể lần thứ hai chợt lui. Oanh, oanh, oanh ca. Từng đạo đáng sợ tiếng vang không ngừng mà truyền ra. Phong trần thân thể bị chăm chú quấn quanh. Luận hắn cánh chim làm sao lấp lóe đều pháp thoát khỏi. Lâm Phong mỗi một quyền đều đánh vào trên người hắn. Để toàn thân hắn xương cốt đều muốn gãy vỡ. Thực lực của hắn tuy mạnh. Nhưng là không chịu nổi như vậy bừa bãi tàn phá tàn phá. A. Một đạo thống khổ tiếng kêu gào truyền ra, một luồng đáng sợ đen thui ánh sáng từ phong trần trên người đập ra. Phóng lên trời, thân thể máu, dịch đều dường như muốn bốc cháy lên. Cả người trở nên càng thêm yêu dị lên. Lan, sức mạnh mạnh mẽ chém ở quấn quanh ở trên người hắn xúc tu trên người. Đem chặt đứt đến, phong trần cánh chim lấp lóe, điên cuồng lùi lại. Hồn phiên, Lâm Phong gầm lên một tiếng, hồn phiên phiêu, đãng tới tay, đồng thời bước chân của hắn cũng vượt đi ra ngoài, cái kia bị chém đứt xúc tu lần thứ hai nhào tới. Đem phong trần trói chặt lại, lúc này phong trần khí tức chấn động kịch liệt, đã là gần chết người, cả người đẫm máu, phảng phất là điên rồi như thế, sôi trào sức mạnh lăng, loạn, đập ra. Không ngừng mà chặt đứt buộc chặt hắn dung hợp vũ hồn xúc tu. Chạm tay, một đạo ánh mặt trời chiếu, sạc, ở trên người. Để hắn cảm giác đặc biệt nóng rực. Ngẩng đầu lên, phong trần liền nhìn thấy Lâm Phong đứng ở hắn bầu trời. trong tay nắm hồn phiên, như hỏa diễm hồn thần. Ngươi nhớ lại tiền bối chi vinh quang, nhưng này nhất định không phải thuộc về ngươi vinh quang. Ngày xưa Thiên Phong yêu tôn có thể nuốt sống Thiên Phong yêu tôn. Nhưng ngươi, nhưng liền huyết thống sức mạnh đều pháp phát huy được. Ngươi có tư cách gì nhớ lại? Nếu ngươi pháp lợi dụng này cỗ huyết thống, liền để cho ta đi. Lâm Phong chậm rãi nói rằng, thân thể của hắn chuyển động, mang theo mặt trời ánh sáng hồn phiên múa, trực tiếp đem Phong Trần thân thể bao vây ở trong đó. Phong Trần, trong nháy mắt khắc ở hồn phiên bên trên, một luồng đáng sợ hỏa diễm hừng hực bốc cháy lên, luyện hóa thân thể của hắn. A, Phong Trần điên cuồng gào thét, thân thể muốn từ hồn phiên trong lao ra, nhưng này bao vây sức mạnh của hắn quá mạnh, lấy hắn sức mạnh của hôm nay đã chống đối không được. Chỉ có chịu đựng lửa dày vò, sao sao một chút bị từng bước xâm chiếm. Hống, một đạo gào thét tiếng truyền ra, dung hợp vũ hồn hóa bảy thủ, xông vào hồn phiên bên trên, trực tiếp nuốt chửng Phong Trần, cắn nuốt mất trên người hắn huyết mạch lực lượng. Hỏa diễm, luyện hóa Phong Trần sao sao, luyện hóa trên người hắn lôi hỏa, vũ hồn, nuốt chửng huyết mạch của hắn sức mạnh, mà Lâm Phong bản thân hồn phách sức mạnh, xóa bỏ Phong Trần hồn phách. Để Phong Trần trên người có thể bị lợi dụng toàn bộ sức mạnh. Lợi dụng không được, xóa đi. Nếu ngươi pháp lợi dụng này cỗ huyết thống, liền để cho ta đi. Đoàn người chỉ cảm thấy trong lòng kịch liệt run rẩy, chấn động, lúc này phát sinh ở trong hư không một màn quá mức chấn động. Lâm Phong hắn muốn không chỉ có là thắng lợi, hắn muốn là Phong Trần trên người tinh hoa. Đem lôi hỏa luyện hóa đi, đem huyết thống sức mạnh cắn nuốt mất, còn lại triệt để biến mất. Dung hợp vũ hồn liền sức mạnh huyết thống cũng có thể trực tiếp nuốt chửng. Hồn phiên thì lại có thể luyện hóa lôi hỏa. Này Lâm Phong, quá mức yêu nghiệt, hắn hôm nay mới huyền vũ cảnh tầng 3 tu vi mà thôi. Nếu là mạnh mẽ đến đâu, đợi được hắn bước vào thiên vũ chi cảnh. Vậy thì thật đáng sợ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.